Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1476, nương nhờ vào. Triệu Kiến Đức lập tức biết rõ Tự Gia vị này đồng môn tâm động. Đối với cái này có thể tăng thêm chính mình thế lực hành vi. Chỗ nào sẽ không đồng ý a? Vì lẽ đó vội vàng gật đầu cười nói. Tự nhiên không có vấn đề. Ta trước tiên nói cái này cung phụng chế độ đi. Tiên thiên nhất trọng thiên vũ giả liền có thể thành làm nhất phẩm cung phụng. Mỗi tháng một cái linh thạch bổng lộc. Tiên thiên thất trọng thiên vũ giả vì nhị phẩm cung phụng. Mỗi tháng hai cái linh thạch bổng lộc. Tông sư nhất trọng thiên vũ giả là tam phẩm cung phụng. Mỗi tháng bốn cái linh thạch bổng lộc. Tông sư thất trọng thiên vì tứ phẩm cung phụng. Mỗi tháng tám cái linh thạch bổng lộc. Đại tông sư nhất trọng thiên vũ giả vì ngũ phẩm cung phụng. Mỗi tháng 16 mai linh thạch bổng lộc. Đại tông sư thất trọng thiên vũ giả vì lục phẩm cung phụng. Mỗi tháng 32 mai linh thạch bổng lộc. Đại tông sư đỉnh phong vì thất phẩm cung phụng. Mỗi tháng 64 mai linh thạch bổng lộc. Về phần phía sau bát cửu phẩm cung phụng, liền phải dựa vào công huân đi lên trên, mà bổng lộc cũng là mỗi phẩm cấp gấp bội. Còn có, coi như thực lực thấp, nhưng nếu là đang đứng công huân, chính là tiên thiên nhất trọng thiên vũ giả cũng có thể trở thành cửu phẩm cung phụng. Vì lẽ đó thực lực chỉ là một mặt, trọng yếu là công huân. Mỗi lần thành lập công huân đều có thể đổi lấy không ngang nhau linh thạch ban thưởng đây. Nghe, Triệu Kiến Đức đem Dương Phong bên này quy củ nói một trận về sau. Từ trưởng lão cùng Khang Thần, đều hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ nếu có thể tu luyện tới tiên thiên thất trọng thiên vũ giả lấy bên trên thực lực. Tự nhiên rất thông minh. Từ Triệu Kiến Đức nói những quy củ này bên trong. Bọn họ liền minh bạch vị này thẩm đại soái chế độ cùng thực lực đều là viễn siêu thế lực khác. Đặc biệt là nghe được đối phương sở dĩ không tại khuếch trương là bởi vì quan văn chưa đủ dồi dào, mà không phải binh lực không đủ nguyên nhân về sau, càng là tim đập thình thịch. Phải biết thời đại này rất nhiều người đọc sách không có chuyện làm, quan văn còn không phải một chiêu hô liền rất nhiều a. Ngược lại là quân lực phương diện này trọng yếu hơn. Nếu nhân ra quân lực phương diện không có vấn đề, chỉ là muốn cầu ổn một điểm mới không có khởi xướng khuếch trương chiến tranh. Như vậy cái thế lực này con đường phía trước nhưng liền là phi thường quang minh. Bởi vì tại trong mắt bọn họ, chỉ cần quân lực đầy đủ, như vậy thì tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Minh bạch đến điểm ấy về sau, Từ trưởng lão cùng Khang Thần hai người lập tức đứng dậy hành lễ nói. Triệu trưởng lão, không biết có thể hay không giới thiệu chúng ta cho thẩm đại soái. Chúng ta cũng chuẩn bị vì thẩm đại soái hiệu chung, chỉ là các ngươi sao? Triệu Kiến Đức có chút không vui nói. Nhìn thấy Triệu Kiến Đức bộ dáng, Từ trưởng lão tự nhiên biết nói chuyện gì xảy ra, cười nói. Triệu trưởng lão ngươi biết, chúng ta tông môn cách chỗ này quá xa, vì lẽ đó chỉ có thể là chúng ta tự mình gia nhập. Tông môn là không có khả năng ở thời điểm này liền gia nhập vào. Ta sợ là bị người đoạt. Trước một bước a, hiện tại thẩm đại soái đã chiếm giữ ba cái quận, đã sớm gây nên thế nhân chú ý. Ta nhưng không dám hứa chắc những tông môn khác sẽ không đem thẻ đánh bạc đặt ở thẩm đại soái trên. Người, được rồi, việc này cũng không phải ta cái này ngoại môn trưởng lão có thể quản. Ta cái này lĩnh đi bái kiến đại soái. Triệu Kiến Đức có chút thất lạc nói ra. Triệu trưởng lão không cần lo nghĩ, nói không chừng tông môn phát giác lợi ích về sau, sẽ toàn lực ủng hộ thẩm đại soái. Từ trưởng lão tự nhiên chỉ có thể như thế nói ra. Trong nội tâm nàng còn không cho rằng chỉ là một cái chiếm giữ ba cái quận quân phiệt có thể bị thực lực cường đại tông môn chú ý. Coi như cái này quân phiệt có thể cung ứng linh thạch cũng giống vậy như thế. suy cho cùng linh thạch quá nhỏ, đối với cá nhân đến nói là rất đồ tốt, nhưng đối với khổng lồ tông môn đến nói cũng có chút gân gà. Vì lẽ đó Triệu Kiến Đức mong muốn toàn bộ Hỗn Nguyên môn đầu nhập tới sự tình. Thật khả năng không lớn, chính mình đầu nhập cũng là vì Cao Minh đến linh thạch bổng lộc thôi, không phải liền là có chuyện thời điểm hỗ trợ, không có việc gì chính mình như cũ chạy về tông môn đi. Nghe được từ trưởng lão lời nói, Triệu Kiến Đức không lên tiếng. Hắn biết rõ từ trưởng lão chắc chắn còn không đem tự gia đại soái để vào mắt. Vì lẽ đó cũng không nói gì. Phản chính tự mình có chỗ tốt là được rồi. Lười nhác quản Hỗn Nguyên môn cuối cùng sẽ như thế nào. Có quyết định, Triệu Kiến Đức mang theo từ trưởng lão ba người tiến đến đại soái phủ bái kiến Dương Phong. Khang Thần tiếp tục làm sa phu, mà Triệu Kiến Đức thì cùng từ trưởng lão cùng với người thị nữ kia ngồi ở trong xe. Xe ngựa hành tẩu lúc, từ trưởng lão đột nhiên bày ra một cái mềm mại bộ dáng nói ra. Triệu trưởng lão, ngươi nói Thẩm đại soái sẽ không nhìn bên trên ta. Tiếp đó nói cái gì không ăn phận yêu cầu a? Triệu Kiến Đức cười nhạo nói, từ trưởng lão, nếu là đại soái đưa yêu cầu, đây chính là ngươi đã kiếm được. Vì sao dạng này nói? Từ trưởng lão lộ ra nỗi nghi hoặc thần sắc. Ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, đại soái hắn nắm giữ thế giới này không có linh thạch, như thế nào ngươi còn không có hiểu rõ đây? Triệu Kiến Đức tức giận nói ra. Ngươi là nói, từ trưởng lão mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói. Không sai, đại soái là tiên nhân hạ phàm. Vì lẽ đó ta mới sẽ tại đại soái còn không có lấy ra linh thạch làm bổng lộc thời điểm, liền mang theo đồ tử đồ tôn ném dựa đi tới. Nói cho ngươi, đại soái trong tay có vô số các loại võ kỹ cùng công pháp. Chỉ là trừ có thể thông qua phẩm cấp cầm tới tiêu chuẩn thấp nhất tư liệu bên ngoài, cái khác đều phải thông qua công huân đem đổi lấy. Ta hiện tại chính góp nhặt lấy công huân, kiên trì đổi lấy một phần võ kỹ. Triệu Kiến Đức điểm gật đầu nói ra. Lại là tiên nhân hạ phàm. Từ trưởng lão rung động cảm khái một chút, tiếp đó liền bắt đầu rơi vào trầm tư. Xe đi tới đại soái phủ, từ trưởng lão tại cửa ra vào xuống xe. Hai cái quần áo hở hang mỹ nữ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Nếu không phải đây là đại soái phủ cửa chính, e rằng đều sẽ có một đám người tuôn đi qua vây xem. Triệu Kiến Đức lệnh bài chính là đồng hành chứng nhận, vì lẽ đó hắn cầu kiến rất nhẹ nhàng nhận được cho phép. Mang theo hai nữ cùng một cái sa phu cứ đi như thế đi vào. Sắp đến phòng nghị sự thời điểm, Triệu Kiến Đức đột nhiên nhìn thấy có mấy cái hán tử tại thời gian khách phòng tán gẫu. Không khỏi dương dương mi đầu, hướng dẫn đường quản sự hỏi. Chúa công có khách, là Lý Cung Phụng nhận khách nhân đến đây bái kiến chúa công. Quản sự vội trả lời. Triệu Kiến Đức lập tức hướng từ trưởng lão truyền âm nói ra. Sự tình có chút không ổn, vị kia Lý Cung Phụng là công đánh ngang sông quận hợp nhất. Nghe nói là Thanh Sơn môn xuất thân, lúc ấy không để ý, bây giờ nghĩ lại e rằng cùng chúng ta một cái ý nghĩ. Thanh Sơn môn, xem như tam lưu môn phái a. Căn cứ nói bọn họ môn chủ cũng liền tông sư nhất nhị trọng trời thực lực. Bất quá môn phái này cách nơi này đặc biệt xa xôi, như thế nào cũng tìm tới cửa. Từ trưởng lão có chút không quan trọng nói ra. Đoán chừng là muốn nương nhờ vào đại soái đi. Triệu Kiến Đức có chút âm trầm nói ra. Thế nào? Từ trưởng lão nhìn thấy Triệu Kiến Đức bộ dáng này, có chút ít tò mò hỏi. Hiện tại đại soái dưới trướng có 6 cái cho phụng, ta cùng đệ tử của ta liền chiếm 3 cái, hơn nữa sau đó không lâu còn sẽ có 4 cái, lại thêm bên trên ngươi cùng Khang Thần lời nói, chúng ta phái này thế lực đem chiếm được 6 cái, tuyệt đối nghiền ép những người khác, trong này ẩn chứa lợi ích, chỉ cần muốn liền có thể minh bạch. Nhưng bây giờ Lý Cung Phụng đem hắn cửa phía sau phái kéo qua, đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ trở thành số ít. Tổn thất nặng nề a. Triệu Kiến Đức kéo căng lấy khuôn mặt mà nói. Từ trưởng lão không có lên tiếng âm thanh. Tại nàng nghĩ đến, chính mình vì Dương Phong hiệu lực, chính là đổi một điểm linh thạch. Căn bản không phải thực tình đầu nhập. Hơn nữa cái này cung phụng không phải liền là cái thành tựu sao? Có cái gì lợi ích a? Tại cái này trong lúc suy tư, một nhóm 5 người cứ như vậy đi vào phòng tiếp khách. Vừa tiến đến liền phát giác được phòng tiếp khách khách tọa ngồi lấy 5 cái hán tử một nữ tử. Trong đó có Triệu Kiến Đức quen thuộc Lý Cung Phụng, đang có chút ít nịnh bợ bồi tiếp cái kia ngồi tại khách tọa thủ vị uy nghiêm nam tử cùng Dương Phong nói chuyện. Theo Triệu Kiến Đức mấy người đi vào, nói chuyện ngừng, ánh mắt của mọi người đều quét tới. Triệu Kiến Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái kia uy nghiêm nam tử thực lực chính mình thế mà nhìn không ra. Nhưng chỉ cần nhìn Lý Cung Phụng kính cẩn bộ dáng, liền biết là Thanh Sơn môn vị kia tông sư thực lực võ giả môn chủ. Triệu Cung Phụng ngươi đã đến. Vương môn chủ, vị này Triệu Cung Phụng thế nhưng là dưới trướng của ta duy nhất nhị phẩm cung phụng. Dương Phong cười giới thiệu nói. Vương môn chủ trong mắt chợt lóe sáng, bao quát hắn bên kia mấy người cũng là quang mang lóe lên, nhưng đại gia vẫn là mang theo nụ cười chào lẫn nhau. Tiếp đó mấy người này ánh mắt nhìn về phía từ trưởng lão mấy người. Nhìn thấy từ trưởng lão cùng thị nữ cách ăn mặc, những người giang hồ này vật tự nhiên tinh tường cái nào môn phái nữ đệ tử mới sẽ như thế trang phục lấy rêu rao khắp nơi. Vương môn chủ mấy người tự nhiên là có chút nhíu mày. Bởi vì bọn họ thế nhưng là biết rõ tự gia môn phái, thế nhưng là không có cách nào cùng Hỗn Nguyên môn so sánh. Bởi vì Hỗn Nguyên môn mặc dù là người nữ đệ tử làm chủ môn phái, nhưng thực lực bên trên tuyệt đối có thể xưng đến bên trên nhất lưu môn phái. Mà Thanh Sơn môn lại chỉ có thể coi là làm tam lưu mà thôi. Triệu Kiến Đức vừa thấy nhân gia Thanh Sơn môn cơ hồ toàn quân xuất động, tự nhiên không chần chờ nói ra. Chúa công, thuộc hạ đồng môn từ sư muội cùng khang sư đệ cũng nguyện ý trở thành cung phụng vì chúa công hiệu. Lực, quá tốt rồi, đối với chư vị trợ giúp, ta thế nhưng là cầu không phải. Triệu cung phụng, sư muội của ngươi cùng sư đệ đều là nhị phẩm cung phụng tư cách. Ta trước tiên đem tháng này bổng lộc phát ra, tiếp đó người lĩnh bọn họ đi đăng ký cùng nhận lấy tiêu chuẩn thấp nhất đồ vật đi. Nói xong, Dương Phong cổ tay chuyển một cái, 4 cái hộp liền xuất hiện tại Dương Phong tay bên trên. Nhẹ nhàng ném đi liền rơi vào từ trưởng lão cùng khang thần trong tay. Đối với Dương Phong động tác, ở đây tất cả mọi người là lông mày dương lên. Ánh mắt thoáng qua một chút rung động vẻ mặt, người ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều là tiên thiên võ giả lấy bên trên nhân vật. Đặc biệt là vương môn chủ, càng là tông sư võ giả, nhãn lực của bọn hắn có bao nhiêu lợi hại cũng không cần nói. Nhưng tại chàng nhiều người như vậy, quả thực là không nhìn ra Dương Phong là thế nào đem 4 cái hộp cho biến ra. Những người khác còn một khuôn mặt dáng vẻ nghi hoặc. Vương môn chủ giống như là nhớ tới cái gì La Thất Thanh nói. Chữ vật pháp bảo, đám người lập tức toàn thân chấn động. Tất cả đều dùng chấn kinh lại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Dương Phong. Thậm chí một ít người đã dục dịch. Dương Phong lạnh nhạt nhếch lên chân bắt chéo. Khủng bố vô song tinh thần lực, liền trực tiếp như vậy ép đi qua. Tất cả người đang ngồi trực tiếp đập vụn cái ghế bày trên mặt đất. Đứng người cũng phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Lúc này, tất cả mọi người mồ hôi lạnh trực tiếp ướt đẫm quần áo. Tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn xem Dương Phong. Một khuôn mặt bộ dáng bình tĩnh nâng chung trà lên uống nước. http://www.sop.com.txt/90316207281 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.